Mà Thế Đại trở về. Chương 704, quá hợp khẩu vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Chết đi zombie trùng điệp té ngã trên đất. Sinh mệnh khí tức đã sớm biến mất. Vỡ tan đầu quẳng xuống đất chảy ra một vũng óc. Nhìn dị thường đáng sợ huyết tinh. Cho đến chết đầu này zombie cũng không có khả năng nghĩ đến thông chính mình là thế nào bị người nhất kích đạt được. Cạch, Sở Hàm căn bản không có một tia dư thừa tâm tình. Lần nữa dùng lực bổ ra đầu này zombie đầu. Để sớm cũng bởi vì chấn kinh mà ngốc trệ vượng tài thu hồi viên kia chân quý siêu cấp zombie tinh thể. Lúc này ở phía xa trên nhà cao tầng quan sát Tiếu Vân Thiên bọn người. Đã sớm rung động nói không ra lời. Từ bọn họ chế giễu Sở Hàm dùng giống như đúc công kích. Đến đầu này zombie bị nhất phủ bổ ra đầu. Thời gian phảng phất cũng chỉ là nháy mắt đứng không. Sở Hàm tốc độ quá nhanh. Vung búa động tác hoa mắt. Phần lớn người đều chỉ thấy chuôi này to lớn hắc phủ trên không trung xoát xoát xoát mấy lần. Sau đó đầu này chiếm cứ tại cái này cây cầu lớn xưng vương xưng bá kim loại zombie. Liền mẹ nó treo. Chỉ có số ít mấy cái chiến lực cường đại người. Tiếu Vân Thiên, Dư Uy, Dương Lâm Dương Hàm hai huynh đệ. Mới chính thức dùng rung động để hình dung giờ phút này tâm tình cũng không đủ. Riêng là Tiếu Vân Thiên. Cả người trừng lớn hai mắt tràn đầy không thể tin. Hắn cũng là cấp 5 tiến hóa giả. Tại khoảng cách như vậy phía dưới đem chọn cái quá trình nhìn cái toàn bộ. Tiếu Vân Thiên chấn kinh không chỉ có là Sở Hàm có thể giết chết đầu này siêu cấp zombie. Càng là tốc độ kia nhanh đến cực hạn động tác. Hắn dùng tới cấp 5 giác quan cực hạn tài năng khó khăn lắm đuổi được. Giờ phút này suy nghĩ lại một chút làm ra cái này một hệ liệt động tác công kích Sở Hàm. Cùng đủ để dùng không chê vào đâu được để hình dung công kích quá trình. Cái này còn là người sao? Soát. Chính tại mọi người đều chấn kinh nói không nói gì ngay sau đó. Một cái hắc ảnh đột nhiên xông ra đại môn. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng về kia cây cầu lớn chạy như điên. Người này chính là Dư Uy. Hắn nhất định phải qua cây cầu kia. Trước đó là có con kia siêu cấp zombie cản đường hắn không qua được. Hiện tại siêu cấp zombie đã chết. Mặc kệ là thế nào chết. Đây đều là thượng thiên cho hắn cơ hội. Quảng cáo. Tiếu Vân Thiên cái thứ nhất phát hiện chạy vội mà ra Dư Uy. Hắn vội vàng một bà nhấc lên bên chân vũ khí. Khuôn mặt hiếm thấy lộ ra vẻ kinh hoàng cùng luống cuống. Hắn cũng cần ra ngoài. Mặc kệ là tình huống như thế nào bọn họ đã ở chỗ này mai phục thật lâu. Hiện tại siêu cấp zombie trực tiếp treo. Tiếu Vân Thiên phải đi một chuyến. Dù sao đầu kia siêu cấp zombie đặc thù tinh thể. Hắn đã nhìn chúng thời gian rất lâu. Toàn đội chú đóng ở này cũng là nguyên nhân này. Chỉ cần có thể đạt được liền có thể phát một lần đại tài. Hiện tại đầu này zombie bỗng nhiên bị người giết chết. Đây chẳng phải là đại biểu viên kia hắn nhìn chúng tinh thể liền muốn không cánh mà bay. Nhất định phải cướp về. Tất cả mọi người đi theo ta. Nghĩ thông suốt Tiếu Vân Thiên khuôn mặt quyết tâm. Tiểu tử kia cùng kim loại zombie đánh xong khẳng định sức cùng lực kiệt. Còn cần đối phó đại lượng ngăn ở trên cầu zombie quần. Chờ hắn phá mở con đường khẳng định chiến đấu lực chưa từng có thấp. Viên kia siêu cấp zombie tinh thể chúng ta nhìn chúng lâu như vậy. Không thể bị không công đoạt. Xoát xoát xoát. Bừng tỉnh mọi người vội vàng nắm lên vũ khí. Mặt lộ vẻ hung ác. Thấy cảnh này Tiếu Vân Thiên nội tâm một trận thỏa mãn. Này mới đúng mà, dưới tay hắn người có đại lượng tân nhân loại, tăng thêm chính hắn vẫn là cấp 5 tiến hóa giả. Đối phương bất quá một cái vừa mới chiến đấu xong chiến lực suy kiệt tiểu tử. Sợ hãi đoạt không trở về viên kia tinh thể. Đi, ra lệnh một tiếng, Tiếu Vân Thiên liền dẫn đại lượng tân nhân loại lao ra. Dương Lâm cùng Dương Hàm không thể tránh né cần theo ở sau lưng mọi người. Chỉ là tại lao ra trên đường đi. Rất ít nói chuyện Dương Hàm bỗng nhiên giật nhẹ Dương Lâm cánh tay. Làm sao? Dương Lâm một hồi. Ngay sau đó giật mình nhỏ giọng nói. Chúng ta thừa cơ trốn đi chạy đến cầu đối diện đi. Mặc kệ người tuổi trẻ kia có phải hay không còn có chiến lực còn thừa. Chúng ta mục tiêu căn bản không phải tinh thể. chỉ là muốn ra khỏi thành thôi. Lần này là cái cơ hội tốt. Ta muốn nói là một chuyện khác. Dương Hàm ánh mắt lấp lóe, nhìn qua phía trước khoảng cách cầu lớn càng ngày càng gần đạo đường. Thanh âm cũng phóng tới thấp nhất. Hắc sắc cự phủ, niên kỷ bất quá trên dưới 20 tuổi. Chiến lực khủng bố, ưa thích độc lai độc vãng. Những tình huống này chung vào một chỗ ngươi không cảm thấy quen thuộc à? Dương Lâm nhất thời hai con ngươi co rụt lại lên tiếng. Sở Hàm, suỵt. Dương Hàm nhẹ giọng so thủ thế. Chúng ta không thể cùng người này đối nghịch. Hắn hung danh cũng không phải thượng tướng thân phận đơn giản như vậy. Dương Lâm trọng trọng gật đầu. Thần sắc cảnh giác, nghe nói Sở Hàm người này tàn bạo dị thường. Lúc này hoặc là chết tại Tiếu Vân Thiên những người kia vây công dưới. Nếu không chết, cái này Tiếu Vân Thiên sớm tối muốn bị chỉnh thành chó. Dương Hàm lại là nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Cùng Dương Lâm dần dần rời xa đại bộ đội tránh ở một bên. Quyết định không lội cái này quầy vũng nước đục. Cùng một thời gian tại cầu lớn bên trên Sở Hàm. Chính như Tiếu Vân Thiên nói tới như vậy đang bị đầu cầu hai đầu đại sóng zombie vây công. Chỗ này cầu lớn không có chỗ ẩn núp, chỉ có thẳng tắp một con đường. Trước đó cùng siêu cấp zombie trong đối kháng. Những zombie quần đó bởi vì siêu cấp zombie thống lĩnh không có gần phía trước. Nhưng là siêu cấp zombie vừa chết, đặt ở chúng nó trong lòng chỗ sâu thần phục cảm giác chính là không còn sót lại chút gì. Hiện tại hoàn toàn giống như ngựa trứng mất dây chói. Như ong vỡ tổ hướng phía Sở Hàm vọt tới. Đối với tình huống này Sở Hàm chỉ có thể thầm mắng một tiếng. Giơ lên tu la chiến phủ chính là đột nhiên đối ngay phía trước. Thông hướng cầu lớn một chỗ khác phương hướng phóng đi. Chỉ cần có thể phá vỡ con đường này. Qua cầu liền có thể có vô số lựa chọn chỗ trống. Ngay tại Sở Hàm cùng đại lượng zombie quần đối kháng. Từng khỏa zombie đầu lâu tại tu la chiến phủ đánh chém dưới bạo liệt thời điểm. Bỗng nhiên một đạo tốc độ cực nhanh thân ảnh đột nhiên thoát ra. Sở Hàm vô ý thức trong lòng giật mình. Mà nhưng một giây sau. Quảng cáo. Phốc. Một khỏa zombie đầu đột nhiên bạo liệt. Trên mặt đất tách ra một đóa hắc sắc huyết hoa. Dư uy thân thể ngay tại Sở Hàm bên cạnh. Tay cầm trường đao. Một bên không ngừng đẩy về phía trước tiến chảm zombie. Một bên hướng về phía Sở Hàm lên tiếng. Ngươi muốn qua cầu, ta cũng phải qua cầu. Hiện tại không đường thối lui mình liền hợp tác. Làm xong vụ này liền giải thể. Tinh thể ta không có rảnh cầm tất cả thuộc về ngươi. Nhưng là ngươi chiến lực mạnh. Zombie ngươi giết nhiều điểm. Sở Hàm nhìn về phía Dư Uy ánh mắt dị sắc sóng gợn sóng gợn. Cái này là từ đâu xuất hiện ra hòa. Cũng quá đối với hắn khẩu vị đi. Hắc, Sở Hàm nhếch miệng cười một tiếng lộ ra tám cái răng trắng. Rất là hài lòng thân thể lóe lên đứng ở phía sau. Không có vấn đề, phía trước zombie ít, ta đối phó đằng sau. Ngươi một mực xông về phía trước. Xoát, hai bóng người đột nhiên tách ra. Một trước một sau thác thân mà qua. Riêng phần mình hướng phía chính mình cần phải chịu trách nhiệm zombie quần vọt lên. Chỉ cần đối phó một cái phương hướng zombie. Vậy coi như đơn giản nhiều. Chỉ cần người sau lưng sẽ không bỗng nhiên phía sau vạch trần đao. Ngay tại Sở Hàm cùng Dư Uy ăn ý đại khai sát giới thời điểm. Ngay tại Sở Hàm ngay phía trước. Vội vã chạy đến Tiếu Vân Thiên đám người đã xuất hiện. Mang theo nồng hậu dày đặc sát khí đứng cầu một đầu. Trừ giết chết vài đầu bên người ngẫu nhiên hướng lấy bọn hắn công kích zombie bên ngoài. Cũng không trước tiên xông lên cầu lớn, mà chính là từng cái ôm ngực xem chừng. Tư thái khá cao, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.